Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, lần nữa vô công trưởng thành kinh người muốn phá thiên. Cái này là cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp chân chính huyền bí vị trí. Ta nếu không cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, chỉ sợ cũng rất khó lĩnh hội đến như thế ảo diệu. Ta vừa vặn ở vào một cái nghiên cứu điểm mấu chốt bên trên. Mà Trương Tấn Xuyên, Liễu Long bọn hắn căn bản không thể lĩnh ngộ. Chỉ thu được một chút da lông. Liền xem như ta nghiên cứu cũng không phải rất sâu sắc. Hiện tại có Trương Hồng Thanh hiện trường thay ta diễn luyện. Thật sự là đầy đủ chân quý. Tổ kiếp mặc dù bây giờ xảy ra tuyệt đối thế yếu. Tùy tiện đều muốn bại vong. Nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu không có chút nào hoảng hốt. Chỉ có vui vẻ, hắn đối với cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp nghiên cứu hiện tại ở vào bình cảnh kỳ. Chậm chạp không cách nào đột phá. Môn công phu này cùng nói là một môn võ thuật, không bằng nói là một môn thâm hậu khoa học. Chuyển động, tâm lý, thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn cảnh phong thủy, đều ở trong đó. Mong muốn triệt để lĩnh hội, chỉ có thánh hiền mới có thể làm được. Bất quá tô kiếp cảm giác được, chính mình chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể thấy chân thực lôi bộ chính pháp huyền bí. Cùng thiên địa nhân liên hệ càng thêm chặt chẽ kết hợp. Chỉ là một bước này mong muốn bước ra, khó càng thêm khó, mà bây giờ Trương Hồng Thanh cho hắn làm được hoàn mỹ làm mẫu. Trương Hồng Thanh bởi vì muốn giết hắn, cho nên không có bất kỳ cái gì giữ lại. Trực tiếp ra tay, lấy ra khổ tu nhiều năm đòn sát thủ, muốn nhất cử đánh ngã. Ta hiểu được, tô kiếp đang cật lực trốn tránh ở giữa. Lắng nghe Trương Hồng Thanh bước chân, còn có tứ chi hợp đồng, đã có khả năng toàn bộ hiểu rõ đối thủ quyền pháp chân lý. Đối phương hai chân đo đạc non sông, đo lường tính toán thiên địa sợi ngang sợi dọc, mà hai tay đi lôi đình đại thế, chém giết hết thảy làm trái thiên ý chi tồn tại, cả người liền là câu thông thiên ý ý cây cột lớn. Quán thông tam giới, thần đạo, nhân đạo, thiên đạo, ba đạo nắm giữ, càn khôn thay đổi, hòa giải nhật nguyệt, như thế đại thế. Căn bản không có bất luận cái gì tồn tại có khả năng ngăn cản. Bất quá, đây cũng là một loại không có nhân tính quyền pháp, không có thị phi thiện ác, chỉ có trời pháp địa lý. Trương Hồng Thanh quyền liên hoàn mà đến, càng ngày càng mật, nhưng tô kiếp ở trong chớp mắt, nhiều ngày lĩnh hội bỗng nhiên quán thông. Trong lòng đối với cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, lý giải càng thêm khắc sâu một tầng. Làm tu vi của hắn càng tiến một bước lần nữa cất cao một bậc thang. Hiện tại tô kiếp tùy thời đều có thể bước vào cái kia, mộ, cảnh giới. Xem thấu Trương Hồng Thanh, cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, biến hóa về sau. Tô kiếp đột nhiên hoành xoay tròn một thoáng. Cả người giống như là con lật đật bị người đẩy một thoáng. Lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình đẩy ta một thoáng. Hoặc là uống say bước đi không ổn định, chiêu thức kia có chút cùng loại với túy quyền, ngã trái ngã phải, nhưng nhất xuất kỳ bất ý. Hán tử say là không sợ trời không sợ đất, mà lại không có người có thể đoán trước hành vi của hắn. Trong lúc say càn khôn lớn, trong bầu nhật nguyệt dài, chỉ cần một say, thời không nhật nguyệt đều hoàn toàn quên, nào biết thiên địa. Túy quyền môn công phu này cũng là một môn thượng thừa võ công, tâm pháp có chỗ độc đáo. Tô kiếp mặc dù không có chuyên môn luyện tập qua, thế nhưng cũng có nghiên cứu. Bất quá hắn bây giờ không phải là dùng túy quyền, mà là trong đó một cỗ ý cảnh, dung nhập chính mình thân pháp đặc biệt bên trong. Lần này ngã trái ngã phải, lại gãi đúng chỗ ngứa. Bắt lấy Trương Hồng Thanh tiến công điểm mù, trực tiếp né tránh mà qua. Hơn nữa còn nhường Trương Hồng Thanh lần sau tiến công tìm không thấy giờ rồi. Nói cách khác, Trương Hồng Thanh tiến công tính liên quán bị Tô Kiếp này một ngã mà cắt ngang. Vù, Trương Hồng Thanh trong lòng căng thẳng, thân thể lui lại, cả người bày ra hoàn mỹ phòng thủ. Lần này liền xem như Tô Kiếp bắt lấy cơ hội, cũng rất khó đối Trương Hồng Thanh tiến hành phản kích. Bất quá, lần này dừng lại, khiến cho hắn chậm qua thở ra một hơi. Tại Trương Hồng Thanh trên thân, hắn lần nữa thu được to lớn tin tức, làm đến mình tiến bộ. Dựa vào cái này tiến bộ, hắn tuy vẫn là không cách nào chiến thắng Trương Hồng Thanh, có thể lạc bại cơ hội liền giảm mạnh. Hai người lần nữa tách ra. Ta phải cảm tạ ngươi tại trước mặt của ta biểu hiện ra cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp. Nếu như không phải ngươi vừa rồi dùng môn công phu này tới giết ta, ta còn không cách nào tìm tới trong đó điểm mấu chốt vị trí. Tô Kiếp nói, Trương Niên Tuyền lão thái gia nắm môn công phu này truyền cho ta. Ta một mực tại nghiên cứu bí mật trong đó, bởi vì cái này hương hỏa tình cảm, ta thật không hy vọng cùng người Trương gia động thủ, mỗi lần đều là ngươi hùng hổ dọa người, nghĩ muốn giết ta, ta có chút bất đắc dĩ. Sự tình hôm nay cứ tính như vậy như thế nào? Ta xem nếu như ngươi không dùng binh khí, tay không là giết ta không được, coi như đánh không lại ngươi, ta muốn chạy mất tóm lại là không có vấn đề, so với lần trước còn thuận tiện. Trương Hồng Thanh cũng không nói lời nào, hắn phát giác ra được, Tô Kiếp vừa rồi hoàn toàn chính xác lần nữa tiến bộ, thế mà tìm được sơ hở của hắn. Cái này khiến cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Ban đầu, Tô Kiếp cùng hắn là chênh lệch về cảnh giới. Chỉ cần một mực tiếp tục như vậy, hắn có 100% giết chết Tô Kiếp cơ hội. Thế nhưng hiện tại, cơ hội này xuất hiện một tia lỗ thủng. Nói cách khác, hiện tại hắn giết chết Tô Kiếp chỉ có 90% cơ hội. Đối với hắn mà nói, này là căn bản không có lời sự tình. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều phải không có sơ hở nào, tuyệt đối không có biến số. Ha ha ha. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, một trận cười to truyền tới, là Lưu Quang Liệt đứng dậy. Lưu Quang Liệt thấy tình hình như vậy, dùng tu vi của hắn, tự nhiên là nhìn rõ mọi việc. Sau Cổ Dương muốn thấy rõ ràng, cũng có thể khắc sâu nhìn rõ hai cái nội tâm của người ý nghĩ. Tô Kiếp thu được rất nhiều, bất quá không có chiến thắng Trương Hồng Thanh hy vọng, mà Trương Hồng Thanh mong muốn triệt để giết chết Tô Kiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ít nhất tay không chém giết, uy lực không đủ, Tô Kiếp muốn chạy trốn, cơ hội vô cùng lớn lao. Các người hai nhà có ân oán, có thể trước thả một chút, Lưu Quang Liệt nói, lại nói, Hồng Thanh, ngươi chính là một phương đại lão, cùng một tên tiểu bối tại đây bên trong quyết đấu sinh tử, chẳng phải là mất đi thân phận? Nếu để cho người khác biết, chỉ sợ mặt mũi đều vứt sạch. Hắn cũng không phải bình thường tiểu bối. Trương Hồng Thanh nói, Lưu lão, ngươi hẳn là nhìn ra được đi. Thoại ta không nói nhiều, ở trong nước ta không muốn đem sự tình làm quá mức điểm. Bất quá Tô Kiếp ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, đời này ngươi tốt nhất đừng xuất ngoại. Đời này, Tô Kiếp lắc đầu, cuối năm nay, ta hẳn là liền không sai biệt lắm. Thực lực của ta lại ở năm nay triệt để cùng ngươi ngồi ngang hàng. Về sau xuống, nước lên thì thuyền lên, chúng ta chênh lệch hội càng lúc càng lớn, ngươi hội càng ngày càng già. Mà thực lực của ta ước chừng còn có 10 năm tăng trưởng kỳ. Đây là không thể trái nghịch quy luật tự nhiên. Hắn thực sự nói thật. Nhiều nhất thời gian nửa năm, Trương Hồng Thanh liền đã không làm gì được hắn. Nếu như tiếp qua 1 năm 2 năm, hắn hội triệt để nghiền ép cái này đại lão. Đến chúng ta cảnh giới này, đối với tự thân, đối với kẻ địch tình huống đều nắm bắt đến rất rõ ràng. Có chút nhàm chán nói nhảm liền không cần nói nhiều. Tô Kiếp nói, ông, liền trong khi hắn nói chuyện, đột nhiên Trương Hồng Thanh tay nhúc nhích một chút, lại giống như không hề động, nhưng một cái bi thép đã đạt tới tô kiếp huyệt thái dương chỗ. Ám khí, đòn sát thủ. Tại lần trước, Trương Hồng Thanh cũng là phát ra tới ám khí đối phó tô kiếp. Nhưng tô kiếp vừa vặn mặc vào áo chống đạn, không có tạo thành trọng đại tổn thương. Mà lần này, Trương Hồng Thanh ám khí trực tiếp đánh về phía tô kiếp huyệt thái dương. Không có ngăn cản, đây là so tay không vật lộn càng hung hiểm chém giết. Tô kiếp đầu giống như động, lại giống như không nhúc nhích. Nhưng ám khí kia bi thép cũng chính là lướt qua da của hắn đi qua. Đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tại Trương Hồng Thanh phát ra ám khí bi thép nháy mắt, hắn búng tay cũng xúc động. Không có sai, liền là xúc động. Hai người là đồng thời ra tay. Trương Hồng Thanh tại đánh ra bi thép nháy mắt, tô kiếp khí thế cảm ứng phía dưới, không kém chút xíu phát ra tới ám khí. Tô kiếp ám khí phi châm tại hắn khổ luyện phía dưới, đã là tuyệt đối đòn sát thủ tuyệt chiêu. Dùng hắn thậm chí chọc mù Phong Hằng ích hai mắt. Búng tay khẽ động, không người có thể trốn. Này là tử vong vang chỉ. Một cái kim thép tại xoa ra ngoài, mang theo thật tốc độ như tia chớp, vô ảnh vô hình, như tại không gian song song bên trong xuyên qua. Đột nhiên xuất hiện tại Trương Hồng Thanh bên hông. Tô kiếp cũng không có đâm đối phương con mắt, là bởi vì đối phương dù sao cũng là Trương Mạn Mạn lão ba. Thứ hai là Trương Niên Tuyền lão gia tử quan hệ, cho nên hắn hạ thủ lưu tình. Đâm yêu gian đại huyệt có khả năng đối Trương Hồng Thanh tạo thành một chút tổn thương, nhưng không đến mức chí mạng. Soạt, Trương Hồng Thanh tại đồng thời cũng là một cái né tránh, thân eo xoay nhúc nhích một chút. Thế nhưng là cái kia phi châm vẫn là cắm đến y phục của hắn bên trên. Mặc dù không có đâm vào hắn trong thịt, nhưng đại biểu hắn cũng không hề hoàn toàn mau né này một phi châm. Làm sao có thể? Đừng nói là hắn, liền xem như Lưu Quang Liệt ở sâu trong nội tâm cũng xuất hiện cái nghi vấn này cùng gợn sóng. Tại vừa rồi hai người đồng thời thả ra ám khí, tô kiếp tránh khỏi, mà Trương Hồng Thanh thế mà bị đánh đến quần áo. Trương Hồng Thanh dĩ nhiên là liền nửa cái mao đều không có làm bị thương. Có thể cho dù là bị ám khí phi châm cắm ở trên quần áo, cũng là vô cùng nhục nhã. Này búng tay, này phi châm, ám khí kia, Cổ Dương cũng giật nảy mình. Ám khí thủ pháp là hắn truyền cho tô kiếp. Hắn là ám khí đại hành gia. Công phu quyền cước hắn cũng là một đại gia. Có thể thủ đoạn chân chính còn là ám khí. Ám khí của hắn dùng cây tăm giết người, danh xưng xuyên tim đính. Có thể dùng một cái nho nhỏ cây tăm, tại mấy bước khoảng cách xa bắn ra đi, đính vào tim của người khác. Cái này cần cỡ nào thần kỳ lực lượng. Nhưng bây giờ tô kiếp ám khí hoàn toàn cho giỏi hơn thầy, vượt xa hắn. Trong một chớp mắt, Trương Hồng Thanh cũng không dám động, bởi vì hắn theo tô kiếp phi châm bên trong cảm thấy chính mình kỳ thật cũng có nguy hiểm rất lớn. Tay không vật lộn chính mình có chín thành cơ hội có thể ám khí chém giết, chân chính liều mạng cơ hội của mình còn muốn hạ thấp, khả năng chỉ có 7-8 phần. Tô Sư Lâm thật sự là đạp cứt chó. Trương Hồng Thanh nắm trên quần áo châm rút ra. Ám khí của ngươi thủ pháp đã có khả năng đối ta tạo thành uy hiếp. Đây mới thực là uy hiếp. Lần sau, ta liền sẽ không từ thủ đoạn bóp chết của ngươi phát triển. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong lúc nói chuyện, Trương Hồng Thanh sải bước đi ra khỏi nơi này, trực tiếp rời đi. Hắn lần này lại không thể giết chết tô kiếp, mà lại lần này so với lần trước khó khăn rất nhiều. Ít nhất tại lần trước, 3 chiêu 2 thức liền đem tô kiếp đánh cho chạy trối chết, mà bây giờ tô kiếp còn đứng ở chỗ này chờ Trương Hồng Thanh vừa đi. Tô kiếp nhẹ nhàng thở ra, toàn thân mồ hôi một thoáng liền xông ra. Tại tay không vật lộn còn không có gì, thể lực tiêu hao không phải hết sức kịch liệt, nhưng ở vừa rồi ám khí đối bính bên trong, một cái búng tay, liền cơ hồ là tiêu hao hắn tất cả lực lượng, toàn bộ tinh khí thần đều quán trú tại cái kia một châm bên trong. Thế nhưng là còn không thể làm bị thương Trương Hồng Thanh một cọng lông. Này Trương Hồng Thanh thực lực đơn giản có thể xưng khủng bố. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.